Nam Nguyễn, xin chào tất cả các bạn độc giả yêu truyền thân mến. Hôm nay, mình xin gửi đến các bạn phần 9 của bộ truyện Hắc Bạch Long Kiếm của tác giả Liễu Tản Dương. Chương 47, trên đường thoát hiểm. Trên không, một vòm đen, bầu trời không trăng, không một điểm sao. Chung quanh, là bốn bức màn đen, một màu đen đặc. Thỉnh thoảng một cơn gió nhẹ lướt về, cành lá khua xào xạc. Tiếng khua cành lá không át nổi tiếng của côn trùng đó đây eo éo lúc nhặt lúc khoan. Đêm rừng u tịch nặng nề, một vài tiếng giả điểu, giả thú đâu đó vang lên, tạo vẻ lạnh lùng pha màu huyền bí. Châu Bí Tử đi trước, Yến Thiên Y đi sau, khoảng cách giữa song phương có thanh kiếm Thái A làm dây liên lạc, thanh kiếm dài độ ba thước trông như đôi bàn hành khất tựa nương vào nhau mà đi nhặt những bố thí của đồng loại. Bởi kẻ đi trước dù sáng mắt nhưng cũng thọt chân, kẻ đi sau dù khỏe chân nhưng tối mắt, họ cùng kết hợp để đổi trác tận nguyền. Dĩ nhiên, họ không đi nhanh lắm, người sáng mắt dù quen đường, song chân bước gập ghềnh, con người tối mắt thì như con thuyền không lái, tùy theo sự dẫn dắt của hướng đảo. Họ hết sức dè dặt bước đi vài bước, lại lắng tai nghe ngóng, chắc ý rồi mới lại bước thêm. Vì cẩn thận, đá chậm, họ càng tiến chậm. Đi một lúc, Yến Thiên Y hỏi. Mình đi được bao xa rồi, lão ca? Họ hạ thấp giọng khi cần nói năng với nhau, họ cũng cố gắng bước nhẹ chân, tránh gây tiếng động. Châu Bí Tử đáp. Hơn một dặm thôi. Yến Thiên Y lẩm nhẩm. Chỉ hơn một dặm. Châu Bí Tử đáp. Được bao nhiêu đó là khá lắm rồi, tiểu ca. Lão phu có tật ở chân, còn tiểu ca lại tối mắt, nếu không nhờ lão phu thuộc đường, chỉ sợ hai chúng ta dù cố gắng lần mò, vì tất qua nổi đường dài như vậy. Yến Thiên Y thở dài. Với thời gian đi được hơn dặm đường đó, giả như lúc bình thường, chàng dùng thuật khinh công ít nhất chàng cũng đi hơn 4-50 dặm. Bây giờ thì chỉ đi được hơn dặm đường. Lại trong tình thế khẩn cấp, lại tranh thủ thời gian. Còn gì chán nản hơn, lòng chàng như lửa đốt. Châu Bí Tử có khuyên chàng nên nhẫn nại, lão chỉ còn có cách an ủi chàng thôi, chứ có ai làm nổi một việc trên sức của mình. Dĩ nhiên Yến Thiên Y cũng biết vậy, nhưng làm sao chàng không nôn nóng được. Rồi cả hai cùng đi tới. Qua một lúc, họ chợt nghe tiếng người quát ở phía trước cách họ độ hai trượng. Ai đang nói chuyện đó, hãy dừng lại. Châu Bí Tử kinh hãi, chân suýt rùng rời, thiếu điều ngã khuỵu xuống. Lão lùi lại sát Yến Thiên Y, hỏi nhỏ. Mình bị trận đường rồi, tiểu ca. Yến Thiên Y đập nhẹ tay lên đầu vai Châu Bí Tử trấn an. Đừng quĩnh quáng, lão ca, mọi việc đều có đệ đây. Trước hết, mình hãy xem ai ở phía trước quát hỏi đó, rồi sau sẽ tính cách đối phó. Nhiều bóng người dao động từ trong các bụi rậm bước ra. Có tiếng vũ khí khua chạm lách tách. Yến Thiên Y bảo. Lão ca cứ để tiểu đệ đối đáp với họ. Trời tối đen như thế này, họ không nhìn ra được chúng ta là ai đâu. Bọn người đó thì thầm với nhau một lúc, rồi một kẻ cất tiếng hỏi. Sao ai đó không trả lời? Có điếc hay không mà chẳng nghe? Một kẻ khác với giọng thô bạo, tiếp nối. Cần gì biết chúng là ai? Mình cứ tiến tới, quật chết là xong. Yến Thiên Y bình tĩnh đáp. Bọn tiểu nhân sống nghề đốn củi, cư ngụ nơi chân núi, vốn là dân lương thiện, cam với cảnh thanh bần mà, đâu phải thuộc hàng đầu trộm đuôi cướp. Xin các vị đừng làm khó. Đối phương gắt. Đốn củi nửa đêm nửa hôm hả? Nói dối, những kẻ đi đêm như các ngươi, làm gì có cái tâm thiện lương nổi chứ? Yến Thiên Y phân trần. Vì giờ giang công việc, nên bọn tiểu nhân không kịp về nhà lúc hoàng hôn, các vị ơi. Thành thử bây giờ mới lần mò xuống núi đó. Đối phương hỏi. Các ngươi có mấy người? Những ai đâu, hãy kể ra cho ta nghe. Yến Thiên Y đáp. Bọn tiểu nhân chỉ có hai người, là huynh đệ, sống chung nhà, hành chung nghề. Đối phương hừ, một tiếng. Hãy đứng im đó, cho ta bước tới, tra xét. Người vừa phát thoại tiếp. Lão Lục dẫn theo bốn huynh đệ, tra xét kỹ nhé. Người có giọng thô bạo chen vào. Này Ngũ Ca tiểu đệ có cảm tưởng họ là những tiểu phu, gia cư tại chân núi, gặp bọn đó mà mình làm như gặp đại địch thì người ta cười chết. Yến Thiên Y lắng nghe đối phương đối thoại với nhau, biết ngay là những ai rồi. Họ thuộc nhóm Đại Hồng Thất Ngũ Ca chính là Phùng Chấn Long, ngoài hiệu Đao Tử Lưu Nhân, và Lão Lục là Thôi Hoàng, ngoài hiệu Hắc Phán Quan. Thế là cuối cùng, chàng vẫn gặp cửu nhân. Rồi hai bóng người đi tới, ba bóng khác theo sau. Bóng thứ nhất lùn thấp, mặt đen như chôn chảo, là Thôi Hoàng. Bóng thứ hai cao lớn, là Phùng Chấn Long. Họ từ từ bước tới gần, tới gần. Châu Bí Tử run như cầy sấy, Yến Thiên Y bình tĩnh như thường. Châu Bí Tử lo lắng, thì thầm. Làm sao bây giờ tiểu ca? Yến Thiên Y bảo khẽ. Lão ca cứ nhắm mắt lại, để mặc tiểu đệ. Song phương còn cách độ 4-5 bước. Bỗng một vật sáng lóe lên, lóe rồi tắt liền, vật sáng xanh dờn, lóe và biến nhanh như ánh sao. Thôi Hoàng kinh hoàng, vừa dậm chân xong không kịp lùi, nhào ngược về phía hậu như bị một áp lực vô hình hốt bắn hỏng chân, quăng luôn hẳn về phía hậu. Một bên má bị thẻo mất bầy răng. Phùng Chấn Long khiếp vía, quay mình, toàn lách qua một bên, đồng thời tay tả chụp chuôi thanh kim bôi đại khảm đao. Đao chưa tuốt khỏi vỏ, bàn tay tả đứt lìa tần cườm. Bàn tay đứt tung bổng lên không, chẳng rõ rớt nơi nào, vì đêm tối, chẳng ai trông thấy. Yến Thiên Y lảng mình sát đất quét luôn cả hai thanh kiếm. Ba tên kia không kịp rú lên một tiếng, bị kiếm lảng tiện đứt đôi chân, thân hình chới với, lảo đảo rồi ngã xuống. Đoàn kiếm lảng phía dưới, trường kiếm phất bên trên, đồng thời gian với sáu chân bị tiện đứt, ba chiếc đầu rời cổ bắn vút đi. Tuy Yến Thiên Y bảo nhắm mắt, Châu Bí Tử vẫn mở to, có lẽ tính hiếu kỳ át cả niềm sợ hãi. Và, bây giờ lúc thấy rõ việc gì xảy ra rồi, những điều trông thấy làm cho lão thêm sợ hãi. Bình xanh, lão mới mục kích cảnh đầu rơi, mới mục kích cảnh đổ máu, đổ quá nhiều. Bọn còn lại vụt bỏ chạy, bất chấp năm người tại trường còn sống hay đã chết bao nhiêu. Yến Thiên Y thốt. Chúng chạy đi, hẳn là báo động đồng bọn. Thế nào rồi mình cũng gặp trở ngại nữa đó, lão ca. Đoàn cả hai tiếp tục lần mò theo lối bí mật tiến tới. Đúng như Yến Thiên Y tiên đoán, không lâu lắm, chàng và Châu Bí Tử lại bị một toán người trần đường. Toán thứ hai. Cũng là bọn Đại Hồng Thất và nhân vật chỉ huy là Nhậm Quảng Bá, có Mạnh Tông kèm theo. Lần này, cuộc chiến xảy ra khốc liệt hơn, nhưng Yến Thiên Y vẫn giành được thắng lợi như thường. Dĩ nhiên, vẫn có người chết, có máu đổ, có phần nhiều hơn trong lần trước và Châu Bí Tử lại một phen khiếp hãi, có phần nhiều hơn trong lần trước. Yến và Châu lại tiếp tục đi tới. Chỉ còn một đoạn đường nữa thôi, là đến con lộ cái, đến nơi đó rồi thì Yến Thiên Y không còn sợ hãi nữa. Bởi, lộ cái ở ngoài vùng ảnh hưởng của bọn Đại Hồng Thất chàng chỉ cần tìm ngựa là thoát nạn. Ngựa đã có sẵn hai con, một của chàng và một của Thạch Ngọc. Mắt mở, đã có Châu Bí Tử kia chàng còn sợ gì chẳng thấy đường. Nhưng còn trở ngại gì nữa chăng trước đoạn đường cuối cùng đó? Yến Thiên Y không tin là địch buông tha chàng dễ dàng như vậy, thế nào chúng cũng bố trí phía trước để trần chàng. Đúng như vậy, có toán thứ ba ngăn trần và toán này do Chát Phi và Hạ Đại Dung chỉ huy. Yến Thiên Y lại thắng thêm một phen nữa. Trong ba lần bị ngăn trần Yến Thiên Y nhận ra không có mặt Hải Minh Thần. Thế họ Hải ở đâu? Bận săn sóc cho đại ca Hải Công Bá chăng? Không, Hải Công Bá nhờ Hải Minh Thần săn sóc dịp thuốc một chút là lấy lại tinh thần ngay. Cả hai biết được bọn Chát Phi đang bao vây Yến Thiên Y tại đoạn đường tắt ở phía sau núi, bèn cấp tốc đến nơi, vừa gặp lúc Chát Phi và Hạ Đại Dung đại bại. Song phương gặp nhau, cùng hiệp đoàn, trở lại, quyết liều sống chết với Yến Thiên Y. Hải Minh Thần trước khi đi uy hiếp Thạch Ngọc bắt buộc lão ta phải tham gia cuộc chiến quyết liệt này. Thạch Ngọc không làm sao cưỡng lại được, sợ chúng phẫn nộ hạ sát Thạch Niệm Tử, lẽ sống duy nhất của lão hiện tại. Lão đi theo mà thần sắc tiều tụy như từ tội bị dẫn đến đoàn đầu đài. Vì nóng nảy, Hải Công Bá vọt đi trước. Hải Minh Thần không chậm một giây, theo sau liền. Kế đó, là Trát Phi và Hạ Đại Dung và hơn 40 tên thuộc hạ. Cuối cùng, Thạch Ngọc thẫn thờ nhích từng bước một theo chúng. Mường Tượng lão không muốn đi, có thể vì không thể cưỡng lại oai linh của chúng, nên bắt buộc phải theo thôi. Lão bước đi, nặng nề, như đeo đá vào chân. Khi chúng đến chỗ cũ, Yến Thiên Y và Châu Bí Tử đã mất dạng. Trát Phi quát to. Tiểu tử thoát đi rồi, chúng ta đuổi theo gấp. Chúng cấp tốc phóng chân chạy. Đến gần một con suối trần ngang phía trước, chúng thấy dáng Yến Thiên Y và Châu Bí Tử. Cả hai sắp sửa qua suối. Hạ Đại Dung kêu lên. Kia rồi, chúng kia rồi, mình nhanh chân một chút, nếu không chúng vượt qua bên kia suối, mình sẽ không làm gì nổi Yến tiểu tử. Trát Phi hét. Huynh đệ, tràn tới gấp. Nhưng người nhanh nhất là Hải Công Bá, dù y đang mang thương thế không nhẹ lắm. Mối thù cốt nhục làm y quên cả đau đớn, y quyết liều sống chết với Yến Thiên Y lần này. Lần cuối cùng, giết được Yến Thiên Y, trả xong mối thù y mới hả giả. Bằng ngược lại, nếu y chết nơi tay Yến Thiên Y, đến âm phủ, y sẽ không thèn mà nhìn Tam Đệ Hải Thừa Giai. Châu Bí Tử thấy truy binh đến nơi, xanh mặt thốt. Chúng lại đuổi theo nữa đó, tiểu ca. Yến Thiên Y trấn an lão. Lão ca cứ bình tĩnh, để mặc tiểu đệ đối phó. Đừng gây tiếng động, nhiễu loạn thính giác của tiểu đệ. Chàng nghe tiếng gió rít phía trước mặt, lúc đó chàng đã quay mình đối diện với địch rồi. Lắng kỹ định hướng thật chuẩn, chờ vừa đến tầm, bất thình lình chàng quét Thái A kiếm tới. Nhưng rủi cho Hải Công Bá, y vừa đáp xuống, chân chưa chấm đất liền bị vụt trở lên uốn cầu vồng, văng đi ngoài xa hơn hai trượng. Thì ra, trong khi đáp xuống, y sờ sệt thế nào, không lưu ý đến chỗ đặt chân, thành ra vướng phải chiếc thòng lọng của cần bẫy săn thú. Thòng lọng bị động, cần bẫy vụt lên, quăng y đi xa, cần bẫy vụt tung bay theo. Y vừa la hoảng lên, vừa giật đôi chân, chân càng giật cút thòng lọng càng thắt chặt. Đinh ninh vị đại ca của mình bị Yến Thiên Y hạ độc thủ. Hải Minh Thần rít lên, lướt tới. Chuẩn bị đối phó với Hải Công Bá, song Hải Công Bá đã mắc bẫy rồi, Yến Thiên Y còn giữ nguyên tư thế hờm địch. Hải Minh Thần lướt tới, tự nhiên lãnh đủ nhát kiếm dành cho Hải Công Bá. Một vệt sáng lóe lên, rồi tắt ngay. Hải Minh Thần rú thảm thân hình lảo đảo, lùi lại mấy bước rồi ngã xuống. Bàn tay tả của lão đứt lìa tần cườm, bàn tay đứt văng đi nơi nào chẳng rõ, máu từ cổ tay chảy xuống ròng ròng. Y vừa rên, vừa gọi. Hạ Đại Dung, Hạ Đại Dung, bảo Thạch Ngọc lấy thuốc dịt vết thương cho ta. Hạ Đại Dung trở lại lần này, là vì trông cậy nơi anh em họ Hải, hy vọng họ làm nên việc bằng không có họ, đánh chết y cũng chẳng dám quay đầu, vừa thất bại cách đó không bao lâu y còn chưa hết niềm sợ hãi. Bây giờ thấy Hải Công Bá và Hải Minh Thần đều bị hạ nơi tay Yến Thiên Y, y luống cuống gọi rối rít. Thạch Ngọc đâu rồi, bước đến đây gấp. Thạch Ngọc bất động. Hạ Đại Dung hỏi. Người điếc rồi phải không, Thạch Ngọc? Dây quay Dương Quý, tên đồ đệ của y, y dục. Chạy đến lục soát trong mình họ Thạch lấy thuốc gấp đi. Lão kháng cự thì ngươi cứ thẳng tay trừng trị lão. Dương Quý vâng một tiếng, quay mình, dậm cất chân. Thạch Ngọc từ chỗ đứng vung tay quăng một gói thuốc bột tới. Dương Quý nổi giận, nhưng vẫn đưa tay đón tiếp gói thuốc. Cầm gói thuốc đến cạnh Hải Minh Thần, hắn ngồi xuống rắc thuốc vào chỗ cùi cổ tay. Hải Minh Thần vụt nhăn mặt, lệ đổ ròng ròng, vung tay hiếu tát mạnh vào mặt Dương Quý. Dương Quý ngã ngửa người ra, nơi má năm ngón đỏ hàn phồng lên. Hắn lồm cồm ngồi dậy, chố mắt nhìn Hải Minh Thần. Hải Minh Thần rít lên. Ngươi định giết ta phải không? Oan cho Dương Quý quá, đáng lẽ y mắng Thạch Ngọc mới phải, vì thuốc do Thạch Ngọc trao, nếu thuốc có hành hạ y cực kỳ đau đớn, thì bởi tại Thạch Ngọc trao lầm chứ nào phải cố ý. Theo dõi sự tình, Hạ Đại Dung hết sức bất mãn thái độ của Hải Minh Thần, dù sao thì Dương Quý cũng là đồ đệ của y, Hải Minh Thần muốn gì cũng phải nể mặt y một phần nào chứ, có đâu trước mặt y, mà Hải Minh Thần hành động thô bạo như vậy. Trong phút giây, y muốn phát tác, niềm phẫn nộ bốc lên cực độ, trán nổi gân xanh, gân giật vì máu nóng sôi sục. Đứng bên ngoài xa xa, Trát Phi trông thấy thế, hiểu ngay là sự gì đã xảy ra rồi, vội khoát tay ngăn chặn Hạ Đại Dung vòng đồng. Nhưng Hạ Đại Dung thức ngộ, dằn cơn tức giận, day qua Thạch Ngọc gần giọng hỏi. Thuốc gì ngươi trao ra đó, Thạch Ngọc? Thạch Ngọc hừ một tiếng, đáp nặng nề. Kim sang dược chứ thuốc gì? Thứ đó, ta đã dày công nghiên cứu, phối chế. Có công hiệu như thần, nó là loại cầm máu, làm lành da, liền xương, dứt đau đớn nhanh bậc nhất. Hạ Đại Dung trầm giọng. Thế tại sao vừa rắc thuốc vào là hải nhị ra lại không chịu nổi? Phản ứng gì kỳ lạ vậy? Thạch Ngọc bĩu môi. Thuốc hay thì phải công phạt mạnh chứ sao? Người ta nói, lưng dược khổ khẩu, nhưng được cái là lợi cho con bình kia mà chẳng lẽ ngươi không biết đạo lý đó? Hạ Đại Dung nghiến răng hăm. Ta cảnh cáo ngươi một lần nữa, Thạch Ngọc, nếu ngươi định giở trò quỷ gì thì đừng mong đứa con trai của ngươi được an toàn đấy. Thạch Ngọc cao giọng. Không tin ta thì đừng dùng thuốc của ta, chính ngươi đòi hỏi chứ nào phải ta tự hiến dâng cho ngươi đâu. Hạ Đại Dung hét lớn. Con mẹ nó, ngươi muốn trở mặt phải không? Ngươi là cái quái gì chứ mà dám giở dòng thách thức với bọn ta? Hải Minh Thần vừa rên, vừa gọi. Thôi đi, Hạ Đại Dung, cự nữ với hắn làm gì? Bảo hắn trao thuốc cho ta, ta hết chịu nổi rồi. Hạ Đại Dung hét. Thạch Ngọc, ngươi có nghe Hải Nhị ra nói đó không? Sao ngươi thử người như chết thế đó? Bước lại đây gấp, băng bó thương thế cho Hải Nhị ra. Thạch Ngọc bất động, đứng ì tại chỗ, mắt nhìn ra xa, mường tượng chẳng nghe Hạ Đại Dung nói gì. Hạ Đại Dung bước tới, toàn đồng thủ. Bắt buộc Thạch Ngọc phải nhích chân, nặng nề tiến đến gần Hải Minh Thần. Rồi lão cúi xuống, lấy trong mình ra một gói thuốc rắc lên cùi tay của họ Hải. Hải Minh Thần thét lên như bị chọc tiết, nước mắt, nước mũi chảy ròng ròng. Hoành tay hữu y tát mạnh vào mặt Thạch Ngọc. Nhưng Thạch Ngọc đã đề phòng, thấy đối phương vừa nhích đồng cánh tay là lão đảo người ngay, thành thử cái tát của Hải Minh Thần rơi vào khoảng không. Hạ Đại Dung nổi giận, lao yến tử truy tới. Thế công từ phía sau lưng Thạch Ngọc phóng tới. Thạch Ngọc không hề quay đầu, hoành tay tả, phản công một trường. Trường phong vút đi, vừa mạnh vừa chuẩn. Hạ Đại Dung kinh hãi, cấp tốc thu yến tử truy về, lùi nhanh. Dương Quý hét lên. Thạch Ngọc ngươi phản à. Thạch Ngọc lạnh lùng thốt. Tốt hơn hết là các ngươi không nên đồng tay với ta. Ta đã chịu đựng quá nhiều rồi. Đừng thấy ta nhường nhịn như vậy mà các ngươi cho rằng ta ngán các ngươi. Không đâu, ta chẳng bao giờ xem các ngươi ra cái quái gì, dù cho tất cả các ngươi hợp sức lại cũng chẳng làm gì nổi ta. Sở dĩ ta tuân hành mọi ý muốn của các ngươi là vì ta đánh đổi sự an toàn cho con trai của ta chứ chẳng phải vì kém sức mà phải cúi đầu khuất phục các ngươi. Dương Quý gần từng tiếng. Đã biết vậy sao ngươi lại giở chứng bất ngờ? Ngươi định hại Hải Nhị ra phải không? Nếu hiện tại ngươi hối hận thì cũng chưa muộn đó, hãy thành tâm thành ý chữa trị vết thương cho Hải Nhị ra đi. Hai huyệt đạo thái dương của Thạch Ngọc phập phồng, chứng tỏ lão đang phẫn uất đến cao độ. Lão ta còn nắm cùi cổ tay của Hải Minh Thần trong tay lão. Hải Minh Thần gương tròn mắt nhìn lão, lạ lùng thay y không quát tháo hay làm một tác động gì để phát tiết niềm phẫn nộ lên đầu lên cổ Thạch Ngọc. Hạ Đại Dung lấy làm lạ về thái độ của Hải Minh Thần. Nhưng rồi y cũng gương tròn mắt nhìn Thạch Ngọc như Hải Minh Thần, cũng bất động như Hải Minh Thần. Mường tượng cả hai đang nghĩ đến một việc gì. Dần dần, niềm phấn khởi hiện ra trong ánh mắt của cả hai. Nhưng Thạch Ngọc như ngồi đó mà thần hồn phiêu phường tận đâu đâu, không hề phát hiện sự biến đổi thần thái nơi họ Hải và họ Hạ. Một lúc lâu, Hải Minh Thần thốt. Thạch Ngọc. Hiện tại, đã đến lúc ngươi dịch thuốc nơi vết thương của ta, ta bảo đảm là sẽ chẳng có ai gây phiền nhiễu cho ngươi nữa. Hạ Đại Dung mỉm cười phụ họa. Phải đó, ngươi đừng lo ngại chi hết. Thạch Ngọc ta đây cũng đảm bảo điều đó với ngươi, như Hải Nhị gia vừa tuyên bố. Ngươi hãy trổ tay đi, Chắc chắn là Hải Nhị gia sẽ ghi ơn trọng của ngươi. Trước hung bạo, sau hiền hòa, thái độ đó có nghĩa gì? Nghi vấn chợt hiện nơi tâm tư Thạch Ngọc. Nhưng lão không thể tìm được một giải pháp. Vì chưa hiểu được dụng ý của đối phương, Thạch Ngọc bất động không nói gì. Hạ Đại Dung và Hải Minh Thần lại dục, thái độ của họ càng lúc càng hòa dịu. Những việc vừa xảy ra nhỏ mọn quá, không đáng kể, ngươi cứ tin là tình bằng hữu chúng ta vẫn còn nguyên vẹn, không hề sứt mẻ. Chẳng bao giờ sứt mẻ, ngươi luôn luôn là vị bằng hữu của chúng ta. Phàm là con người thì ai ai cũng nóng tính, không nhiều thì ít, ngươi nên rộng lượng, quên đi, đừng cố chấp mà thành không vui. Bắt tay vào việc đi Thạch Ngọc, vị đại y sư của chúng ta. Thạch Ngọc dè dặt đáp. Ta đang ở trong tay các ngươi muốn làm gì cứ bảo, khi nào ta lại chẳng dám tuân hành. Cần gì các ngươi phải hạ mình nhẹ giọng như vậy? Hạ Đại Dung cười lớn. Chúng ta chẳng những là bằng hữu, mà còn là những kẻ đồng thuyền, thuyền gặp sóng to gió lớn, nếu chết là chết chung. Trong cảnh đồng hoạn nạn, mình phải tương trợ lẫn nhau, để cùng qua cơn nguy hiểm. Yến Thiên Y vẫn thù hận ngươi sâu đậm như thù chúng ta, ngươi đừng hy vọng hắn niệm tình rộng lượng mà lầm. Hãy cứu Hải Nhị gia sẽ đối phó Yến Thiên Y thay ngươi. Hải Minh Thần càng dịu giọng. Nhanh lên, lão hữu, lấy thần dược của lão hữu dịp chỗ thọ thương cho tài hạ đi. Thạch Ngọc ngồi kế bên đó, chứ có cách xa gì lắm mà y bảo lại gần. Chẳng qua chỉ là một lời nói thôi, và Thạch Ngọc bắt đầu băng bó vết thương thật sự. Lão bối rối làm như cái máy, thực ra lão chẳng quyết tâm chữa trị cho họ Hải. Bởi lão vẫn còn nghi ngờ thái độ hòa dịu của họ Hải cũng như của họ Hạ có ẩn chứa một dụng ý gì đó bất lợi cho lão. Vì chưa hiểu nên không thể dứt khoát chữa trị hay từ khước, vì không thể do dự lâu hơn nữa, bắt buộc lão phải bắt tay vào việc. Hải Công Bá bị cần bẫy quật ngã, Hải Minh Thần bị kiếm tiền đứt một bàn tay, cuộc chiến phải tạm ngừng. Yến Thiên Y hỏi. Châu Lão Ca, chúng đang làm gì đấy? Châu Bí Tử đáp. Họ Thạch đang dịp thuốc cho Hải Minh Thần. Hiện tại dù muốn dù không, chúng cũng phải tạm dừng tay. Yến Thiên Y gật đầu. Tiểu đệ có nghe rõ Hải Minh Thần và Hạ Đại Dung dịu lời khuyên dù Thạch Ngọc, chắc là chúng có âm mưu gì đó, có thể chúng phát giác được một đặc điểm gì nơi Thạch Ngọc nên định vắt đến giọt nước cuối cùng trước khi quăng cái vỏ chanh. Chương 48, một điểm thiên lương. Châu Bí Tử hỏi. Mình nhân dịp này chuồn êm chứ, lão đệ. Yến Thiết Y cười nhẹ. Hiện tại không cần chuồn nữa. Bất quá, lão ca dùng tiếng chuồn không được ổn, bởi chúng không có khả năng gây khó khăn cho mình nữa đâu. Như vậy, chúng ta cứ thong thả đi tới, chẳng cần gì phải vội vàng. Châu Bí Tử chố mắt. Đành là thính giác tiểu ca rất linh. Song, nếu chúng dùng thanh la gióng lên inh ỏi, vừa gióng vừa tấn công thì tiểu ca còn nghe gì được mà ứng phó. Yến Thiết Y lắc đầu. Cho chúng dùng đến phương pháp đó, cũng chẳng thu được lợi ích gì, bởi dù tiểu đệ không thấy đường, lão ca vẫn còn đôi mắt sáng đó chi. Đành là mắt lão ca không sáng bằng đôi mắt nguyên vẹn của đệ trước kia, song vẫn giúp tiểu đệ được việc như thường. Huống chi kém mà vẫn hơn là không có, phải vậy chăng lão ca? Châu Bí Tử đáp. Vậy mình ly khai nơi này ngay bây giờ đi. Dù sao thì ở đây càng lâu, lão phu càng hồi hộp mường tượng linh cảm một cái gì bất hạnh sẽ đến với chúng ta. Yến Thiết Y trấn an lão. Yên chí, lão ca. Bọn chúng không còn làm gì nổi chúng ta nữa đâu. Cả hai tiếp tục đi, Thanh Thái A kiếm vẫn là cây gậy vẫn đường, một trước một sau, bước đều. Trát Phi vội quát. Các huynh đệ đâu, lướt tới chặn đầu, bao vây luôn, đừng để hắn thoát đi. Hải Minh Thần gọi. Trát Phi, lại đây ta nói cho nghe. Trát Phi do dự một chút rồi bước tới, buông giọng nghi ngờ. Gì đó hở Hải Nhị huynh? Hải Minh Thần bảo. Đừng chặn đường, đừng bao vây hắn, cứ để cho hắn đi, còn mình thì âm thầm theo sau. Chỉ để một người ở lại, giữ gìn thi thể Hải đại ca của ta thôi. Như thế là Hải Công Bá chết với chiếc cần bẫy rồi. Trát Phi chố mắt. Nếu hắn thoát đi,

Buông tiếng thở dài, Yến Thiết Y nói tiếp. Tài hạ không thể nhúng tay vào chuyện này được, Kim gia lâu tồn tại hay không là do Triển Bằng hữu. Nếu Yến Thiết Y xuất hiện tại Liêu Bắc, không chừng Kim thân Vô Ngân lâu chủ vỡ tim mà chết. Triển Bằng hữu hẳn nghiệm ra nguyên nhân chứ. 200 nhân mạng của Kim gia lâu cùng với Kim Ngân nhị gia rơi vào tử cảnh, nhưng lại không có được sự phò trợ của Khôi thủ. Đúng, ai cũng nghĩ Yến Thiết Y là kiêu bá, kiêu hùng, cái gì cũng làm được, nhưng thật ra Yến Thiết Y cũng chỉ là một con người bằng xương bằng thịt như bao người người khác thôi. Thậm chí trên người Yến Thiết Y có đầy những vết sẹo bởi đao và kiếm. Người bình thường thì không thể là tiên thánh, chuyện gì cũng làm được. Trước đây tại hạ nghĩ Khôi thủ là người hữu danh vô thực, cũng vì 200 nhân mạng tại Kim gia lâu mà tìm đến Khôi thủ tỉ chứng võ công. Triển Nhược Trần cười gượng rồi miễn cưỡng nói. Cuối cùng phải trao xương nguyệt đao cho Khôi thủ. Trong tất cả các cao thủ mà Yến Thiết Y kinh qua thì đồ thủ Triển Nhược Trần là người ta ngưỡng mộ nhất. Y được người giang hồ gắn cho ngoại danh là kiêu bá, có lẽ ta buộc phải gắn cho Triển Bằng hữu cái danh kiêu hùng. Triển Nhược Trần lộ vẻ ngượng ngùng khi nghe lời nói đó của Yến Thiết Y. Nhìn xuống rúm cát mà Yến Thiết Y vừa chút trong túi gấm ra, Nhược Trần trang trọng nói. Khôi thủ có ý nghĩa gì? Báo cát sa mạc sẽ ập đến Kim gia lâu. Nếu Kim gia lâu bị cuốn phăng bởi trận báo cát đó thì sẽ đến lượt Võ Lâm Trung Nguyên hai miền lưỡng hà. Thần đao sát thủ phải chặn đứng cơn báo cát đó. Ta trả lại xương nguyệt đao cho Triển Nhược Trần đồ thủ cũng vì lý do đó. Giết một người giải họa cho trăm người, phải cần đến sát đao. Yến Thiết Y ôm quyền. Kẻ kiêu bá người kiêu hùng. Nói rồi Yến Thiết Y quay bước bỏ đi thẳng ra khỏi gian thảo xá. Đồ thủ Triển Nhược Trần đặt cả hai tay lên thanh đao xương nguyệt nhìn theo Yến Thiết Y cho đến khi chàng mất dạng. Y vuốt nhẹ ngọn xương nguyệt đao vừa nhẩm nói. Sát đao Triển Nhược Trần. Thốt ra lời nói đó nhưng đồ thủ Triển Nhược Trần thừa biết vì Khôi thủ Thanh Long xá Yến Thiết Y đã bỏ than hồng vào tay y, nhưng lại không thể từ chối được. Yến Thiết Y trả đao buộc đồ thủ Triển Nhược Trần phải trở lại giang hồ với một trọng trách mà Yến Thiết Y không muốn gánh hay tránh né nó. Đồ thủ Triển Nhược Trần bầm hai cánh môi vào nhau. Một lúc sau y nhẩm nói. Thanh Long giáo chủ chỉ có một chứ không có hai. Trên thế gian này chỉ có một Yến Thiết Y chứ không có hai. Thanh Long giáo chủ đã quyết thì không ai có thể trái ý được, cho dù là đồ thủ Triển Nhược Trần. Khoác chiếc cháp có ngọn xương nguyệt đao lên lưng, Triển Nhược Trần lặng lẽ rời gian thảo xá hướng thẳng về phía miền Liêu Bắc mà thi triển khinh công. Trong tâm niệm y là một ý niệm mơ hồ về lời nói của Yến Thiết Y. Bảo cát sa mạc, đó là gì? Chương 49, Đại biến Kim gia lâu, cường địch bí ẩn xuất hiện. Trong rừng xanh thẳm ngát ngàn trên đỉnh Trường Xuân Sơn treo leo hoành tráng, một bên là lăng mộ khá lớn không biết từ bao giờ xuất hiện một thiếu phụ. Thiếu phụ trạc tuổi ngũ tuần, dù trời còn chưa sáng hẳn song người ta có thể dễ dàng đoán biết bà ta hẳn là một mệnh phụ quyền quý. Mặc dù bụi thời gian đã in hẳn trên đôi má nhưng vẫn không che giấu được vẻ tú lệ của một thời xuân sắc. Thiếu phụ tết bím tóc đã hoa râm về phía sau thành chuỗi dài, với vầng trán cao và đôi mí kiếm kéo dài đến tận chân tóc là khuôn mặt đầy đặn với song mũi thanh thanh. Trong bộ y phục màu trắng, với cốt cách thanh nhã và khí độ thanh cao, ở thiếu phụ vẫn toát ra một vẻ uy nghi đủ khiếp hồn người. Ai từng trải giang hồ tất nhận ra ngay đó chính là Kim bà bà, cũng là vương tử của Kim gia lâu, một tay cử phách của làng Hắc Đạo, đó là Kim thân Vô Ngân. Lúc này Kim thân Vô Ngân một mình đến viếng phần mộ của Kim thân nhị gia. Từ lúc nhị đương gia đơn thân âm mưu tạo phản thất bại, trong cuộc chiến vị trưởng lão duy nhất của Kim gia là Kim Mễ vẫn không may tử nạn, được mai táng ở nơi này. Mỗi lần viếng thăm, nhìn nắm mộ còn đang mới, lòng bà lại dâng lên những cảm xúc bùi ngùi. Dáng núi phía đông vừa hừng lên muôn vàn tia sang óng ánh, như ngàn mũi kim xuyên qua làn sương mai dày đặc, làm sang hẳn lên rừng tùng. Những tia sang lóng lánh hắt trên áo của Kim thân Vô Ngân và chiếu lên khuôn mặt già nua khắc khổ của vị lão bộc trông coi phần mộ. Bất chợt lão nô bộc hướng về phía Kim thân Vô Ngân vẻ lo lắng bất an nói. Bẩm lâu chủ, khi trời còn chưa sang, một phần đã có người đến thắp nhang và đốt vàng mã. Khi lão nô phát hiện thì người đó đã đi xa nên không nhìn rõ là ai. Kim thân vô ngân đưa mắt về phía chiếc lư hương cao chừng ba thước hình bảo tháp. Những làn khói lam còn lượn lờ trên miệng đỉnh, bất giác bà thở dài. Chắc có một ai đó từng mang ân huệ của lão ra, chẳng có gì đáng để ngươi bận lòng. Nói đoạn bà nhìn vầy lắng đừng giấy tiền trong tay lão nô bộc tiếp. Đem lại đây ta tự đốt lấy. Lão bộc vội đi về phía kim thân vô ngân, lấy ra chiếc bùi nhùi đánh lửa, lão bước đến ngôi mộ thắp hương đốt đèn. Kim thân vô ngân cũng như mọi lần, bà đi quanh ngôi mộ phần chậm chậm một vòng, rồi bước đến chiếc lư hương thả vào trong đó từng tờ giấy vàng mã. Miệng lâm dâm khấn. Tam thúc kim ra lâu lại khôi phục như xưa, nhân định bất như thiên định, đơn lão nhị mưu phản thất bại hoàn toàn. Tam thúc, có lẽ bây giờ người cũng nên vui vẻ mà ngậm cười nơi chín suối. Vẫn từng tờ giấy tiền lần lượt thả vào, bà tiếp. Tam thúc, tôi đã chuẩn bị một vùng đất bên cạnh Kim Gia Lâu để xây dựng một tòa trung liệt miếu, nhằm phụng thờ gần 200 nhân mạng đã ngã xuống vì sự tồn vong của Kim Gia Lâu. Tôi quyết không để họ trở thành những cô hồn vất vưởng, cho nên... Bỗng nhiên trong lư hương phát ra tiếng lục bụp cho và khói bay ra mờ mịt, kim thân vô ngân bất giác thoái lui một bước. Bà đưa tay xua những đợt khói dày đặc xông lên từ chiếc lư hương, hình như bà định nói điều gì đó xong đột nhiên cả người bà loạng choạng, khó khăn lắm bà mới quay được người về phía lão bộc gọi với. Kim Phúc ngươi! Lão nô vốn đang đứng bên cạnh mộ phần, chợt thấy kim thân vô ngân sát mặt lộ vẻ hoảng hốt, thân hình chao đảo, vội chạy đến định đỡ lấy, ngay khi ấy một tiếng cười vang lên phía vách đá cùng với một bóng người lao ra như điện chớp, kèm theo đó là tiếng trưởng phong lóe lên như chớp giật. Chỉ nghe lão bộc hừ lên một tiếng thê thảm, cả người lão ngã xuống như một thân cây đổ, máu từ vết thương ở đầu trào ra trộn lẫn với não trông rất khủng khiếp. Trong nháy mắt người mới đến đã quắp ngang thân hình mềm nhũn của kim thân vô ngân lúc đó hình như mê man. Hắn phóng mắt nhìn ra xa một dãy đất mênh mông tầng tầng lớp lớp mây mù, rồi nhếch mép cười lạnh lùng âm độc tự nói. Lão phu sẽ phá tan tành Kim Gia Lâu của các ngươi. Thân thủ lão nhanh như điện chớp, động tác vũ bão, rồi như con đại bàng quắp gà con, lão lao về dạng núi cao. Trong nháy mắt đã không thấy tăm tích. Sao? Tại Kim Gia Lâu, đôi vợ chồng trẻ Triển Nhược Trần và Thi Gia Gia đang cư ngụ tại tòa Như Ý Hiên. Trước đây Kim Thân Vô Ngân có ý muốn họ cư trú tại Cửu Xương Các vì rằng đấy là nơi dành riêng cho người trong Kim Tộc. Triển Nhược Trần lúc này quả đủ tư cách để ở tại Cửu Xương Các bởi chàng đã chính thức bái Kim Thân Vô Ngân làm nghĩa mẫu thay thế vị trí đang khiếm khuyết của Kim Thiếu Cường. Thế nhưng họ ở lại Như Ý Hiến, đó là sở thích của Thi Gia Gia. Nàng chọn nơi này vì nàng và Triển Nhược Trần đã gặp nhau lần đầu tiên ở tại đây. Lúc này, ở Kim Gia Lâu có tiếng chuông vang lên, âm điệu du dương thánh thoát bao hiệu ngày mới bắt đầu. Người trong Kim Gia Lâu làm việc hay nghỉ ngơi đều tuân thủ theo tiếng chuông này. Nên bây giờ khi tiếng chuông còn chưa dứt, mọi người đã lục đục kéo xuống nhà ăn dùng bữa sang. Theo thông lệ của Kim Thân Vô Ngân, mỗi buổi sáng bao giờ bà chẳng dùng điểm tâm với Triển Nhược Trần và Thi Gia Gia tại tiền sảnh của Cửu Xương Các. Hôm nay mọi việc vẫn diễn ra tưởng chừng như bình thường, nhưng sau tiếng chuông ngân dứt hồi lâu vẫn không thấy bóng kim bà đâu cả. Triển Nhược Trần hướng về phía Cổ Tử Ngạn là một trong phi long bát vệ của Kim Gia lúc này đang túc trực ngoài sân, chàng hỏi. Chẳng lẽ lâu chủ còn chưa dậy ư? Cổ Tử Ngạn vội vàng thi lễ, đáp. Thiếu chủ, lâu chủ đã đi viếng mộ từ rất sớm. Triển Nhược Trần nhướng đôi mày lưỡi kiếm suy tư rồi quay về phía vợ, nhỏ giọng. Lại đi một mình, nhưng... Thi Gia Gia đã vội tiếp lời. Nhưng cũng sắp về rồi, hôm nào lâu chủ chẳng về trước giờ điểm tâm mà. Lại một tuần trà trôi qua, Triển Nhược Trần lại hỏi Cổ Tử Ngạn. Lâu chủ đã trở về chưa? Cổ Tử Ngạn lắc đầu nói. Bẩm chưa? Triển Nhược Trần tỏ vẻ bất an, chàng cắn môi suy nghĩ, rồi nói nhỏ với ái thê của mình. Nàng đợi ta ở đây, ta đến mộ xem sao. Triển Nhược Trần vừa ra đến hành lang của tiền sảnh thì Gia Gia đã đuổi theo đến. Nhược Trần, thiếp cũng đi với chàng. Cổ Tử Ngạn vừa nghe xong vội vàng thi lễ cười nói. Thiếu chủ, hãy để cho thuộc hạ đi, không phải nhọc lòng thiếu chủ, thuộc hạ sẽ trở về ngay. Nhìn theo bóng Cổ Tử Ngạn khuất dần sau cánh cửa lớn của Cửu Xương Các, Nhược Trần vẫn cảm thấy bất ổn, chàng lại thấp giọng nói với Thi Gia Gia. Cầu mong đừng có gì đáng tiếc xảy ra. Thi Gia Gia mỉm cười, lắc đầu. Lăng mộ cách đây không xa, chẳng có chuyện gì đâu, chàng lo lắng thái quá đó thôi. Triển Nhược Trần gượng cười, nắm lấy bàn tay Thi Gia Gia nói. Có lẽ ta lo lắng thái quá, nhưng nàng biết không, ta vẫn thường cầu mong dưỡng mẫu sống lâu đến trăm tuổi. Thi Gia Gia lại cười nói. Nhược Trần ca ca, tiền thiếp còn mong dưỡng mẫu sống lâu hơn thế nữa, đến như người ta nói câu, thọ tỷ Nam Sơn, phúc như Đông Hải. Họ lại sóng đôi ngồi xuống bên bàn. Nhìn những món sơn hào hải vị trên bàn đã nguội từ lâu, Triển Nhược Trần lại cảm thấy bồn chồn, chàng đứng dậy đi lại mấy vòng. Đột nhiên tất cả mọi người giật mình vì tiếng la thất thanh của Cổ Tử Ngạn. Nguy rồi! Triển Nhược Trần lao vụt người ra khỏi tiền sảnh, chân vừa chạm đất chàng đã chụp lấy hai vai của Cổ Tử Ngạn lắc mạnh. Chuyện gì, nói mau! Cổ Tử Ngạn nghiêng người chỉ về phía Trường Xuân Sơn, mắt trợn ngược như tỏ vẻ mất bình tĩnh. Thiếu chủ, Kim Phúc Lão Bộc đã bị người ta đánh một chưởng vỡ sọ chết ngay tại mộ viên. Triển Nhược Trần nghiến mạnh hai hàm răng quát hỏi. Còn mẫu thân ta thì sao? Cổ Tử Ngạn xòe ngửa lòng bàn tay như biểu hiện sự bất lực. Thuộc hạ không tìm thấy ở hiện trường, quanh đó cũng chẳng thấy đâu. Đôi lông mày kiếm dừng lên, Nhược Trần quay lại phía Thi Gia Gia đang chạy đến. Gia Gia, ta e rằng dưỡng mẫu đã gặp nạn. Gia Gia vội trấn an. Nhược Trần, có thể dưỡng mẫu truy kích hung thủ chăng? Cổ Tử Ngạn hai tay ôm quyền thi lễ. Kim Phúc chết còn chưa lâu, lâu chủ lại đi ra từ sớm, thuộc hạ sợ rằng. Triển Nhược Trần chợt bước vào tiền sảnh, Thi Gia Gia chạy vội đế sau lưng hỏi. Nhược Trần, chúng ta phải làm sao bây giờ? Triển Nhược Trần quay về phía Cổ Tử Ngạn. Xung quanh Kim Gia Lâu có bao nhiêu con đường? Chàng dừng lại một lúc rồi tiếp. Ta muốn hỏi đại lộ tiểu đạo, đương nhiên là cả đường mòn lên núi nữa. Cổ Tử Ngạn xòe tay tính nhầm một lúc chậm rãi nói. Quan đạo có hai đường, tiểu đạo cũng có hai, còn đường mòn lên núi cả ngang lẫn dọc có đến bốn. Trong đó có một đường thông thẳng đến mộ viên. Triển Nhược Trần nghiến răng trèo trèo, không một chút do dự hạ lệnh. Lập tức điều ngay bốn vị đại bảo đầu, Lôi, Điền Tinh, Nguyệt và Phi Long bát vệ đến đây mau. Cổ Tử Ngạn vội ôm quyền, nói lớn. Tuân lệnh. Thanh âm vừa dứt lão đã quay mình lao vụt đi. Triển Nhược Trần sau khi nhận kim thân vô ngân là nghĩa mẫu tử hồ đã thay thế thân phận của Kim Thiếu Cường, nhưng tất nhiên không có những hành vi ngang ngược và thái độ trị thượng của Kim Thiếu Cường, chàng bao giờ cũng hầu hạ bên cạnh kim thân vô ngân cung kính và thận trọng. Cũng vì lẽ đó tất cả người trong Kim Gia Lâu từ trên xuống dưới đối với chàng một mực kính nể, nên thay vì gọi Triển ra họ lại đổi lại là thiếu chủ. Đương nhiên những tiếng thiếu chủ này lọt vào tai kim thân vô ngân, mỗi lúc như vậy bà cảm thấy lòng được an ủi rất nhiều. Bấy giờ, Kim Gia Lâu đang náo động. Người đầu tiên nhận lệnh báo đồng phi đến tiền sảnh là đại bảo đầu của hàng chữ Lôi, chính là Cổ Ung ngoài hiệu Vô Hình Đao. Tiếp đến là phu phụ của Kim Thúc Nghĩa và Đoan Lương cũng lao đến như gió lốc. Triển Nhược Trần chỉ hướng về Kim Thúc Nghĩa thi lễ chiếu lệ, rồi lập tức quay lại phía Cổ Ung hạ lệnh. Cố huynh xuất lãnh ngay 10 huynh đệ. Trong Kim gia theo đại đạo hướng về phía bắc truy đuổi, Tùng Hương Trấn cách đây 90 dặm, tôi nghĩ rằng địch nhân chưa chạy xa lắm. Cổ Ung lập tức chấp hành. Thiếu chủ, nếu thuộc hạ truy đuổi đến Tùng Hương Trấn mà chưa phát hiện gì khả nghi. Triển Nhược Trần nhướng đôi lông mày kiếm trầm giọng. Lập tức quay trở lại. Cổ Ung vừa bước ra khỏi cổng tiền sảnh đã thấy đại bảo đầu của hàng chữ Điền là Triệu Kỳ ngoài hiệu Hỏa Càn và đại bảo đầu của cấp chữ Nguyệt là Bát Quái Tản Tăng Tú Hùng song vai lao đến gấp. Chân vừa chạm đất, Triệu Kỳ đã lớn tiếng hỏi. Có chuyện gì xảy ra? Lâu chủ, người ra sao rồi? Đang đứng tại cửa tiền sảnh, Triển Nhượng Trần đáp lời Triệu Kỳ. Huynh đệ trong hàng chữ điền gấp rút truy đuổi theo ngã Thái Hòa Trấn, Triệu huynh phải thân hành xuất lãnh 10 người truy đuổi ngay. Triệu Kỳ nghe những lời như vậy, biết rõ đó là mệnh lệnh, câu nói chưa hết ý đã phải dừng lại, hai tay ôm quyền thi lễ cao giọng. Thuộc hạ tuân lệnh. Triển Nhược Trần lại dặn dò. Thái Hòa Trấn cách đây không đến 80 dặm, Triệu huynh phải gấp rút lên đường, nếu chưa có phát hiện gì thêm, lập tức quay trở về. Trong khi Triển Nhược Trần điều binh khiển tướng, Thi Gia Gia và Phu Phụ Đoan Lương cả ba người đứng sau lưng, không nói thêm câu nào. Đừng lúc ấy, đại bảo đầu hàng chữ tinh là lão biện tử Vu Hoành Đạt lao đến điện xẹt, trên khuôn mặt bành to lớn đầy lông lá, nộ khí xung thiên, hỏi lớn. Thiếu chủ, chuyện gì đã xảy đến cho lâu chủ? Mẹ nó, đứa nào ăn phải gan hùm hay sao mà gan quá vậy? Triển Nhược Trần đối với lão Vu biện tử này chàng hiểu khá rõ về tính nết, tuy lão mới gia nhập Kim gia lâu gần đây thôi. Lão trông thô lỗ cục cằn xong kỳ thực lại có hào khí trượng phu. Lão biện tử đã lê bước khắp giang hồ. Trong cuộc đời phiêu lãng lão chạm trán không biết bao nhiêu là cao thủ, lãnh giáo nhiều cao nhân giới giang hồ, đời nay phải kể đến lão là một tay lịch duyệt. Triển Nhược Trần vội nói với Vu Hò A Đạt. Thời gian quá khẩn trương, Vu đại bảo đầu hãy thống lãnh 10 anh em tinh nhuệ hướng về thập lý trấn truy đuổi gấp. Trên đường nếu có gì khả nghi lập tức ngăn chặn lại. Vừa nghe xong, Vu Hoành Đạt đã phi người ra khỏi cửa, quên cả thi lễ với thiếu chủ. Lúc ấy người đứng đầu Phi Long Bát Vệ là Nguyên Nhị đã xuất hiện với một vuông vải màu đen bịt ngang mắt trái. Lão đã thống lãnh bọn Bình Huy, Nghiêm Tường, 7 người đứng trước tiền sảnh chờ lệnh. Triển Nhược Trần hướng về phía Nguyên Nhị nói. Nguyên huynh và cổ huynh mau lên ngựa chặn đứng đường về Bách Hoa Tập, sau vị còn lại chia làm 3 nhóm hướng về phía Trường Xuân Sơn truy quét. Con đường sơn đào thông về phía mộ viên hãy để cho mình tôi đảm nhận. Đột nhiên từ phía Cửu Xương Các vọng đến nghe tiếng rất là tai. Đã xảy ra chuyện gì? Cùng với tiếng quát là một bóng người lướt tới, Triển Nhược Trần quay lại thì nhận ra đó là Cửu Công Thân Vô Kỳ. Ông không đợi lâu chỉ hướng về phía Thi Gia Gia nói. Ta đến chậm rồi, các ngươi đã phân công cho Cửu Công này rồi phải không? Vừa nói dứt câu ông đã triển khai thân pháp hướng về phía Trường Xuân Sơn tung mình đi mất dạng. Sao? Trên con đường đất đá sỏi khô cằn, hai bên đường lau lách mọc rậm rì trông vẻ hoang sơ cô tịch. Một đoàn sơn đào, bụi đất tung bay cuốn luôn cả những chiếc lá vàng úa lên nền trời thu xám, một chiếc xe đang lao về phía trước như đằng vân giá vụ. Một điều lạ lung là ngồi phía trước xe là 3 người mặc tang phục. Trừ người cầm cương, 2 người còn lại tay đỡ dưới cố quan tài, vẻ mặt họ biểu hiện rất thê thảm. Dù nước mắt đã lau khô từ lâu, song cũng thể nào che giấu được nét tang thương trên khuôn mặt họ, hiển nhiên đây là chiếc xe ngựa chở quan tài đi chôn. Chính lúc ấy, phía sau xe những âm thanh dồn dập như sấm động, một đoàn thiết kỵ đến với tốc độ kinh hoàng. Trên chiếc xe ngựa người ta nghe rõ một thanh âm trầm nhẹ. Có người đang đuổi đến. Ngay lúc đó xe ngựa giảm dần tốc độ, từ từ lăn bánh có vẻ nặng nề. Trên xe hai người ngồi hai bên quan tài lập tức rút chiếc khăn tang từ trong mình ra quấn lên đầu rồi cất tiếng khóc thống thiết. Dẫn đầu đoàn người ngựa là Vu Hoành Đạt với mái tóc được bó chặt quấn quanh cổ cùng với đôi mắt lồ lộ óc nhồi trông thật tởn. Lão thống lĩnh 10 mấy hắc y đại hán của Kim Gia Lâu đang quát lên thúc ngựa phi nước đại. Lão phát hiện chiếc xe có chở quan tà khi đã tiến lên song song với nó, mặt lão trở nên giận dữ, nhổ toẹt xuống đất cất tiếng thóa mạ. Mẹ nó thật là đen đủi, quay về phía các đại hán, tiếp chúng ta đi. Chiếc xe ngựa vẫn lăn bánh về phía Thiên Lý Trấn như không có gì xảy ra, chỉ thấy cả 3 người trên xe cười lạnh lùng. Không ngờ, chỉ sau không đến một canh giờ trên đường về Thiên Lý Trấn, Vu Hoành Đạt đã quay ngựa đứng chặn trước đầu chiếc xe ngựa, hai bên đứng cách nhau chừng một tầm tên. Trước đầu ngựa Vu Hoành Đạt bỗng đưa tay lên trong tư thế cử linh trưởng quát. Đứng lại! Chiếc xe ngựa chưa dừng, người ta đã nghe vọng ra tiếng khóc bi thảm, Vu Hoành Đạt như không nghe thấy gì, cao giọng quát. Vây lấy nó! Thanh âm vừa dứt, 10 gã đại hán của Kim Gia Lâu đã nhanh như chớp rút phát những chiếc rìu và loại đoàn đao nghiêu giác, họ tiến lên vây chặt lấy chiếc xe ngựa. Lúc đó ba người trên xe, một già hai trẻ đã gò cương dừng ngựa lại. Lão già cầm cương. Nhìn y phục của các vị nhận định là người của Kim Gia Lâu. Ồ, không hiểu các vị chặn đường chúng tôi có điều chi dạy bảo. Lão biện tử nghiêng đầu nhìn vào chiếc quan tài trong xe gắn từng tiếng. Lão già kia, ngươi đoán đúng rồi, trong vòng hai dặm trở lại ai cũng cần phải biết chúng ta là người của Kim Gia Lâu. Ta muốn hỏi các ngươi đi về đâu? Lão già nhìn về phía hai hán tử ngồi hai bên quan tài chậm rãi đáp. Mẹ của chúng đã qua đời rồi, tôi phải mang chúng về cố hương. Lão biện tử hình như không nhẫn nại được nữa, lão cảm thấy tự mình đã hỏi những câu vô ích, bèn đi thẳng vấn đề. Thi thể trong quan tài là... Dòng lão già trở nên sầu thảm. Chính là hiền nội, thân mẫu của chúng nó. Gân cơ trên khuôn mặt đen sì của Vu Hoành Đạt bỗng căng ra, lão trầm giọng gắn từng tiếng. Mở ra cho ta xem. Lão già ủa lên một tiếng, cất giọng vừa giận vừa ngạc nhiên. Ngài nói sao, mở quan tài, ngài không đùa chứ? Vu Hoành Đạt cười gắn một tiếng, cất giọng lạnh lùng. Ta chẳng phải đào mồ bới mả của ngươi, có gì mà ngạc nhiên đến thế? Lão già môi cứ mấp máy mãi mới nói được giọng run run. Ta nghe giang hồ đồn đại người của Kim Gia Lâu nghĩa khí hơn người, làm việc bao giờ cũng tuân thủ đạo lý, sao bây giờ đến người chết các vị cũng không để yên? Vu Hoành Đạt vẫn cất giọng lạnh lùng, nhưng đã trở nên giận dữ. Kim Gia Lâu chúng ta đã xảy ra biến cố, lão nên biết rằng mọi chuyện trong địa bàn của Kim Gia Lâu không ai đủ sức ngăn cản. Hãy nhẫn nại một lúc để ta kiểm tra cho minh bạch. Nói đoạn lão đưa tay ra hiệu về phía 10 hán tử hắc y và quát. Tất cả xuống ngựa, khai quan. Cả 10 hắc y hán tử chỉ thấy nhún vai một cái kèm theo tiếng phát ra của tà áo quét trong gió, cả 10 người đã đáp xuống bên cạnh xe tang. Hai đại hán đến phía sau xe, vung rìu chém phía dưới nắp áo quan. Hai thanh niên hoảng hốt quát lên. Các người muốn gì? Lão già phía trước như sợ hai chàng trai nóng nảy liều mạng, vội nạt. Qua đây mau, chúng ta không thể trái lệnh của Kim Gia Lâu, hãy để cho họ mở áo quan. Hai gã thanh niên nghiến răng trèo trèo, nặng nề bước bên cạnh lão già, nét mặt đầy vẻ căm hận. Ngay lúc đó, người ta chỉ nghe thấy một tiếng cạch gãy gòn, chiếc nắp quan trên xe bị lật lên bởi một chiếc rìu sắc ngọt và thật bất ngờ cả hai hán tử mở nắp áo quan không hẹn mà thốt lên kinh ngạc. Cái, mẹ kiếp là một bô xương khô. Lão biện tử tung mình khỏi yên ngựa đáp xuống bên cạnh xe như một chiếc lá, chừng hai con mắt ốc nhồi nhìn thẳng vào áo quan một lúc rồi trần giọng hỏi lão già. Tại sao thế này, ngươi bảo rằng trong quan tài khâm liệm tử thi của vợ ngươi khi mà... Đúng, nhưng bà ta đã chết 7 năm rồi đương nhiên phải là một bộ xương khô có gì lấy làm lạ cơ chứ. Lão ta thở hắt ra, dừng giây lát rồi tiếp. Hình như tôi không có nói là bà ta mới chết chưa lâu. Lão biện tử Vu Hoành Đạt rút từ trong túi áo ra một đỉnh bạc, lão cảm thấy phần nào tội lỗi, nói nhỏ nhẹ. Đỉnh bạc này lão hãy cầm lấy, xem như đền bù cho người đã khuất. Dứt lời lão phẩy tay, tất cả bọn người của Kim Gia Lâu quay ngựa phóng đi mất dạng. Cả ba người một già hai trẻ trên ngựa, nhìn nhau trao đổi nụ cười lạnh lẽo nhưng có vẻ đắc chí. Lão nhìn về phía chân trời xa xa, ngẫm nghĩ một lúc rồi nói. Mẹ nó, các ngươi hành động nhanh lên. Sao sao sao sao sao? Thái Hòa trấn cách Kim Gia Lâu chừng 75 dặm đường, trên đoạn đường này người ta dễ dàng nhận ra bát quái tản tăng Tú Hùng đang xuất lãnh 10 tay hắc y võ sĩ tung võ câu dồn dập thẳng hướng Thái Hòa trấn. Trên sơn đạo ngoằn ngoèo chắc trở trông như một con măng xà khổng lồ uốn mình chui sâu vào rừng tùng thăm thảm, có thể nhận ra rõ nét hoành tráng của núi rừng, hết đoạn dốc này lại nối tiếp đoạn dốc khác treo leo hơn, hiểm trở hơn. Bên cạnh con đường là những con suối cũng uốn lượn quanh co thấp thoáng trong những mảng rừng rậm rì xanh ngắt. Chính tại lúc này, từ trong rừng thăm thẳm, bên cạnh dòng suối uốn khúc, không biết từ đâu xuất hiện 7 người, có thể dễ dàng nhận ra họ là 6 nam 1 nữ, trong đó có 3 người mặc tang phục vải thô, 4 người còn lại gắng sức vác một cỗ quan tài chậm chạp tiến vào rừng. Người ta còn có thể nghe phảng phất tiếng khóc bi thương của người thiếu phụ. Cũng chính lúc này đoàn nhân mã của Kim Gia Lâu xuất hiện, tiếng vó ngựa dồn dập cùng với cát bụi mịt mù trời mây, trông khí thế hung mãnh vô cùng. Trong chớp mắt đã thấy bát quái tản tăng tú hùng xuất các hắc y võ sĩ đến bên bờ suối. Tiếng vó ngựa dồn chùm lại, tăng tú hung nhìn về phía bìa rừng, hỏi vọng lui. Chuyện gì vậy? Từ phía sau, một gã thuộc hạ thúc ngựa đi lên phía trước nhìn một lúc rồi trả lời. Tăng lão gia, một đám người đi chôn người chết. Một gã hắc y khác vội tiếp lời. Tăng lão gia, chúng ta có cần tra xét họ không? Bát quái tản tăng tú hùng đôi mắt lóe lên những tia sáng kinh người. Lão chú mục vào những nhân vật bên bìa rừng, đôi lông mày như hai con sâu gióm nhíu lại với nhau, lão lẩm bẩm tự hỏi một mình. Thiếu chủ đã dặn dò trên đường về Thái Hòa trấn bất luận thấy gì khả nghi đều phải kiểm tra. Ai dám chắc họ đi chôn người thật sự? Bỗng nhiên một hắc y khác lên tiếng. Lão gia, bọn họ đi vào rừng rồi. Tăng tú hùng phất mạnh tay về phi bìa rừng, nói lớn. Lên, chúng ta đến đó xem. Vừa dứt lời, lão đá thúc ngựa lên trước tiên. 10 tay hắc y võ sĩ cũng đồng thanh hô lên thúc ngựa tiến theo sau. Rừng sâu đã ảm đạm, một cảnh tượng buồn tẻ. Cố quan tài, 3 người mặc tang phục, 1 nữ 2 nam, 4 người vác quan tài phân ra hai bên ngồi canh quan tài nghỉ chân. 7 người hình như chẳng để ý gì đến sự xuất hiện của bọn Triệu Kỳ và Tăng Tú Hùng, thậm chí một cái quay đầu nhìn cũng không có. Họ lấy khăn lau mồ hôi đầm đìa trên trán, cũng không nghe bỏ họ có lời nào với nhau. Đoàn người ngựa đến gần, cả 11 vị hắc y nhân trên mình ngựa lạnh lùng nhìn chằm chằm vào đám người vẻ thăm dò. Cả hai bên không nói điều gì, không khí trở nên nặng nề đáng sợ, tưởng chừng nghe được tiếng muỗi vo ve. Thiếu nữ ngồi bên cạnh chiếc quan tài vén chiếc khăn tang che mặt bằng vải thô trắng để lộ một làn da trắng mịn màng rồi ngước mắt nhìn về phía Tăng Tú Hùng nhưng cũng không mở lời. Ngồi trên mình ngựa, Tăng Tú Hùng cảm thấy phải cho cô gái biết thêm một điều gì đó, lão khom mình tỉ khủy tay phải lên cổ ngựa thấp giọng nói. Các ngươi đang làm gì? Thiếu nữ ủa lên một tiếng, kéo vội chiếc khăn trắng che mặt, từ từ đứng thẳng người dậy, nhìn về phía Tăng Tú Hùng đang ngồi trên mình ngựa, với ánh mắt giận dữ rồi cao giọng. Hỏi thật hay, các hạ có thấy rõ chúng tôi đưa quan tài lên núi sao còn hỏi chúng tôi đang làm gì? Sao hả? Thiếu nữ chống tay trên thắt lưng, bước về phía trước 3 bước tiếp. Chính chúng tôi mới cần thỉnh giáo các hạ từ đâu đến? Muốn gì, chưa thấy đưa đám bao giờ à? Chưa thấy mai táng bao giờ à? Tăng Tú Hùng cười lên ha hả rồi gắn giọng. Cô nương miệng lưỡi rất lợi hại thế nhưng phải nên biết điều một tí. Nói đoàn lão ngồi thẳng người dậy trầm giọng. Cô nương đã biết chúng ta là ai chưa? Thật không ngờ cô gái chỉ hừ một tiếng rồi lạnh lẽo. Dù là hoàng đế cũng không thể cản người ta mai táng tử thi. Tăng Tú Hùng nhếch mép cười gắn, nét mặt trở nên thâm trầm hơn, quay về phía 10 đại hán sau lưng cao giọng. Cũng gần như vậy, dù có là hoàng đế cũng không thể ngăn cản điều gì trên địa bàn của Kim Gia Lâu, các bằng hữu đúng vậy không? 10 đại hán đứng sau gần như đồng thanh hồi đáp. Đúng như vậy. Lão quay phát người lại nhìn như tóe lửa vào mặt cô gái, nhân từng tiếng. Cô nương nghe rõ chứ? Thiếu nữ nhún vai một cái rồi với giọng nói sắc bén. Thì ra các hạ là người của Kim Gia Lâu, thảo nào lại ngang ngược như vậy? Tăng Tú Hùng lắc đầu nhẹ nhẹ nói chậm rãi. Cô nương nói sai rồi, người của Kim Gia Lâu chúng ta không bao giờ thèm múa vuốt dương nanh trên địa phận của mình, ngược lại rất nhiều người hưởng ân huệ của Kim Gia Lâu nữa kia. Thiếu nữ nhếch mép tỏ vẻ mỉa mai. Thế bây giờ các hạ định ban ân huệ cho ta như thế nào? Tăng Tú Hùng trầm ngâm một lúc rồi thong thả. Kim Gia Lâu chúng ta xảy ra việc lớn, ta chỉ muốn thỉnh giáo các vị. Gương mắt thiếu nữ thoáng một nụ cười, cô ta lại lấy chiếc khăn vải thô lau lên má, như muốn lau sạch nét vui buồn khó nhận ra trên gương mặt mình, rồi giọng lạnh lùng như trước. Kim Gia Lâu cách đây chỉ, cũng 50 dặm có dư, nếu có xảy ra chuyện gì làm sao chúng ta có thể biết được. Thế trên đường đi đến đây cô nương có gặp nhân vật nào khả nghi không? Thiếu nữ đầu nhìn sáu người kia thì cả sáu người đều lắc đầu. Cô nhìn thẳng vào Tăng Tú Hùng lúc đó vẫn còn ngồi trên mình ngựa đáp gọn lỏn. Không. Bát quái tàn không thấy điều gì khả nghi ở những người này, lão nghỉ có hỏi nữa cũng vô ích bèn hừ một tiếng lạnh lùng rồi giật mạnh dây cương nói. Chúng ta đi thôi. Cũng chính lúc đó, một gã thuộc hạ bỗng kêu lên. Lão ra chiếc quan tài này. Nghe tiếng gọi của thuộc hạ tăng lão đầu vội quay đầu con chiến mã mới vừa định chồm đi, lão nhìn thẳng vào chiếc quan tài một lúc rồi nhìn qua thiếu nữ. Khuôn mắt thiếu nữ như trùm lên một màn sương lạnh đứng chắn phía trước đầu ngựa của Tăng Tú Hùng. Tăng Tú Hùng cười nhẹ mấy tiếng, chậm rãi nói. Cô nương tài hạ phải làm cho ra lẽ. Có điều gì thất thố xin cô nương đại xá. Thiếu nữ trầm giọng nghe lạnh như băng tuyết. Chỉ cần không làm trái với đạo lý con người thì chẳng nhiều lời như vậy. Chỉ thẳng vào cố quan tài, Tăng Tú Hùng chậm rãi nói. Ta muốn cô nương bỏ lỗi vì ta phải mở quan tài xem hư thực thế nào. Đôi mắt đen nháy của thiếu nữ tròn xoe lên vừa kinh ngạc vừa phẫn nộ, hai hán tử mặc tang phục nãy giờ vẫn ngồi hai bên quan tài bỗng vụt đứng dậy, nói như thét. Thật là quá đáng, dù có là kim bà đến đây cũng không thể đưa ra những yêu cầu ngang ngược vô lý như vậy. Với khuôn mặt trơ như đá không hiển lộ tình cảm gì. Tăng Tú Hùng lại chậm rãi. Các vị tôi thật không có cách nào khác, vì vậy mới xin tạ lỗi trước với. Thiếu nữ như không chịu nổi, cần ngay dòng sắt ngọt. Các người chớ có khinh người thái quá. Bát quái tàn cũng trừng mắt giận dữ, cắn giọng. Thật khốn khiếp, ta đã hết lời để các ngươi thông cảm, vậy mà rượu mời không uống mà uống rượu phạt, nếu cản trở thì chớ trách ta vô tình. Cả ba người mặc tang phục đứng sát vào nhau kiêu hãnh. Các ngươi muốn gì nào? Tăng Tú Hùng phát cánh tay về phía trước quát lên. Vây chúng lại. Lời lão vừa dứt, tiếng vó ngựa vang động cả núi chừng, chỉ trong nháy mắt cả bảy người kia đã bị vây kín trong vòng người ngựa, thiết chùy và ngưu giác đao họ cầm sẵn trong tay trông thật dữ tợn. Tăng Tú Hùng lạnh lùng hướng về phía thiếu nữ nói. Cô nương, đừng để chúng ta phải đồng thủ, hãy bước lui mau. Thiếu nữ giọng sắc như dao. Người của Kim Gia Lâu quả nhiên ngang ngược lộng hành. Lời nói còn chưa dứt cô đã quay người đi về phía quan tài, phủ phục xuống cất tiếng khóc bi ai. Tăng Tú Hùng đã lệnh cho bốn võ sĩ xuống ngựa, họ xách dìu đến phía sau quan tài, cùng một lúc xuất thủ, nắp quan tài bật lên một tiếng rắc khô gọn và hầu như cùng với tiếng đồng trên các hắc y võ sĩ đồng thanh. Cái, một đống xương khô. Đúng như vậy, bên trong quan tài là một đống xương khô trắng phếu, có cái to, cái nhỏ, có cái dài, cái ngắn, bên dưới bộ xương là một tấm vải liệm đá cũ, ngoài những thứ đó trong quan tài không có thứ gì khác. Thiếu nữ lại buôn giọng lạnh lùng. Các người xem kỹ cả rồi chứ? Các người vui lòng chưa? Ngồi trên mình ngựa bát quái tàn Tăng Tú Hùng quát thuộc hạ. Đứng lại, không được làm tổn hại đến quan tài. Thiếu nữ lại lớn tiếng đanh thép. Quan tài không quan trọng, các người đã làm thương tổn đến vong linh của người đã khuất. Tăng Tú Hùng nhìn thấy chiếc quan tài đã được đóng kín như cũ, quay lại nói. Cô nương xin lượng thứ. Thiếu nữ bỗng xoay người đứng chắn trước ngựa Tăng Tú Hùng cao giọng. Các hạ không một lời nào từ biệt ư. Tăng Tú Hùng cười nhạt. Cô nương có điều chi chỉ giáo. Thiếu nữ nhìn thẳng mắt Tăng Tú Hùng, nhấn mạnh từng tiếng. Ít ra các hạ phải cho chúng tôi biết tại sao lại kiểm tra quan tài, chẳng lẽ Kim Gia Lâu lại mất một báu vật có giá trị liên thành, hay là... Tăng Tú Hùng tất nhiên không thể nói ra việc mất tích của lâu chủ trong lúc này, vì lẽ khi tin tức này truyền khắp giang hồ sẽ tổn thương đến uy danh của Kim Gia Lâu. Nên lão chỉ cười nói. Cô nương đoán không sai, Kim Gia Lâu đã mất đi một bảo vật. Thanh âm của câu nói chưa dứt, lão đã phát mạnh tay, hô. Lui. Tiếng lui vừa khỏi miệng, lão cũng vừa giận mạnh cương cho con tuấn mã chồm lên, chỉ thoáng chốc cả người lẫn ngựa đã vượt qua khỏi đầu của thiếu nữ. Đến khi thiếu nữ phẫn nộ quay đầu lại thì Tăng Tú Hùng và 10 đại hán đã vượt xa mấy trượng. Chiếc quan tài vẫn để phía sau, thiếu nữ cùng với 6 người kia đứng nhìn theo bong vó câu thấp thoáng, một người trong họ cười rộ lên đắc ý nói. Phó bang chủ liệu việc như thần. Một hán tử khác râu quai nón rậm rì thấp giọng. Vậy là kế hoạch chu toàn không sai một mảy may. Đường chủ chúng ta có thể quay trở lại hồi báo. Và rồi chiếc quan tài được vác lên nhanh chóng tiến vào khu rừng thông bạt ngàn, cả 6 người phút chốc đã không còn thấy tâm dạng. Sao? Nguyễn Nhị và Cổ Tự Ngàn hai người đang quất ngựa như gió lốc thẳng hướng bách hoa tập ven theo con đường nhỏ rộng chừng một trượng vội vã truy kích. Thế là hơn 40 dặm trên con đường đất sét vàng này mà không một bóng người. Bây giờ trước mặt là một ngọn đồi nhỏ, một nửa bên phải chọc lóc khô cằn, nửa còn lại toàn là mồ mả. Xung quanh đó, cây lá khô khốc, cỏ lau vàng úa. Vậy mà không biết từ đâu ra xuất hiện năm hán tử hướng ngọn đồi đi đến. Hai người trong số họ hợp sức vác mộ bao lớn trông có vẻ nặng nề, ba người còn lại song vai đi phía sau. Trên con đường nhỏ, Nguyễn Nhị và Cổ Tự Ngàn gò cương đứng quan sát năm người đang tiến về phía họ. Con mắt đồng nhất của lão họ Nguyễn lóe lên những tia sang nghi ngờ nhìn về phía năm người đang vác túi vải gai trên lưng. Lão vừa nhìn đôi lông mày như hai chiếc bàn chải nhíu lại tỏ vẻ vô cùng căng thẳng. Khi năm người bước đến, trong bọn không ai biểu lộ tình cảm gì trên nét mặt. Ngọn gió núi rừng thổi tung mái tóc ngắn và y phục lạ lùng của họ trông chẳng khác chi những oan hồn từ địa ngục đến, vừa thê thảm vừa tàn khốc, vừa hoang dại vừa vô tình. Nguyễn Nhị hơi cúi người khẩu khí tỏ ra khiêm tốn. Các vị, nơi đây cách Kim Gia Lâu không xa lắm, theo chúng tôi thấy hình như các vị không phải là người của vùng này. Các vị đang làm gì? Đại hán đang vác túi vải lạnh lùng nhìn Nguyễn Nhị một thoáng, gã lắc lắc chiếc đầu bự trên khuôn mặt biểu lộ không biết đang khóc hay cười. Gã lách mình tránh khỏi Nguyễn Nhị để đi qua. Cổ Tự Ngàn đang đứng sau lưng Nguyễn Nhị nổi nóng giật dây cương cho con ngựa chồm ngăn chặn trước lối đi của đại hán rồi trầm giọng quát. Bọn ngươi câm cả hay sao? Người kia ngước lên nhìn Cổ Tự Ngàn trên mình ngựa, ánh mắt sáng như điện, giọng giận dữ. Xin nhị vị hãy nhường lối, đừng làm nhớ việc của chúng tôi. Cổ Tự Ngàn bất giác nhìn qua Nguyễn Nhị, đúng lúc đó Nguyễn Nhị nhìn lại, khôn hèn mà cả hai cùng gật đầu. Cổ Tự Ngàn cúi đầu cười lên mấy tiếng rồi hỏi. Nhị vị đang vác vật gì vậy? Câu hỏi của lão hình như động đến chỗ chắc ẩn của đối phương, cả năm đại hán chợt thối lui mấy bước, một trong hai đại hán vác bao gai nghiêm giọng hỏi. Các hạ hỏi làm gì? Cổ Tự Ngàn cười gắn như người định nhảy xuống ngựa, Nguyễn Nhị vươn bàn tay hộ pháp ra cản lại. Nhìn xuống phí đại hán kia nhỏ nhẹ. Này các hạ, chúng ta không oán thù cũng không hề có ác ý, chỉ muốn hỏi thăm một điều, năm vị không cần xa lánh quá đáng như vậy. Vị hán tử kia quay đầu chỉ về phía ngọn đồi đầy mồ mả trầm giọng. Các vị không thấy chúng tôi đến từ đó hay sao? Cổ Tự Ngàn chỉ thẳng vào chiếc bao tái lớn hỏi. Thế cái gì trong đó? Vị đại hán nghiến nghiến hàm răng, ngẩng mặt lên tỏ vẻ giận dữ. Các hạ hỏi làm gì? Chẳng lẽ điều các hạ muốn hỏi thăm lại liên quan chiếc bao này? Hừ, thật là chuyện đáng nực cười. Cổ Tự Ngàn bỗng quát lên một tiếng rồi như cánh chim ưng xà xuống bắt mồi, lao về phía đại hán kia, người ta không thể thấy rõ xuất thủ như thế nào, song chỉ nghe soạt một tiếng vang lên, chiếc rìu của lão đã xé tan chiếc bao tải trên vai hai đại hán. Năm đại hán như sững sờ trước sự việc quá đột ngột, họ chưa kịp phản ứng gì thì nghe những âm thanh lộp bộp vang lên, một đống xương khô đá rải đầy mặt đất. Vị đại hán ném cái bao xuống đất quát lên như sấm động. Kim Gia Lâu các ngươi quả lộng hành, bạo ngược như vậy thử hỏi còn có đạo lý gì? Vừa rồi Cổ Tử Ngạn đã sử dụng chiêu phi yến điểm thủy, chiếc rìu của lão đã tạc qua chiếc bao tải mà không ảnh hưởng gì bên trong, càng không mảy may động đến người vác bao tải. Thật không ngờ trong bao tải chỉ chứa toàn xương khô, nhất thời lão chố mắt cứng lưỡi, bèn quay về phía Nguyễn Nhị đang ngồi trên lưng ngựa, lắp bắp. Đây là, điều này. Nguyễn Nhị cũng bị bất ngờ, lão chỉ chậm rãi nói. Tử Ngạn, chúng ta quay về bẩm báo. Không ngờ đại hán vác bao đã vội bước lên phía trước chụp lấy dây con ngựa của Cổ Tử Ngạn ưỡn ngực nói. Dù có là hoàng đế cũng cần phải nói rõ ràng lý do, muốn đi sao. Không dễ như vậy đâu, các hạ phải bồi thường. Hán tử vừa dứt lời, Nguyễn Nhị đã cười gắn một tiếng, vung tay điểm chiêu hàn hoa kích tả vèo một đính bạc bay về phía đại hán, đồng thời lão trầm giọng. Đủ cho ngươi mua 10 cái bao như vậy. Đại hán hơi giật mình, hai chân đứng bất động, vai hơi trầm xuống, tay áo chỉ nhẹ đính bạc đã rơi vào túi áo gã. Từ động tác này cho thấy thủ pháp xảo diệu của Nguyễn Nhị, song hán tử cũng không phải tay vượt cánh tay, gã lúc này chưa chịu buông dây cương của Cổ Tử Ngạn mà còn quát lên. Nực cười, vàng bạc ai chẳng có. Bây giờ bọn ta đang cần một bao gai chứ tuyệt không phải là vàng bạc. Này trả lại. Chỉ thấy gã phất tay, đính bạc đã hướng về phía Nguyễn Nhị vút đi kình người. Nguyễn Nhị vội vung tay bắt lấy và lão giận nảy mình vì không thể ngờ kình lực ở cổ tay đại hán lại mạnh đến như vậy, bàn tay lão chấn động lên tận vai đau điếng người. Con mắt độc nhất của lão lóe lên giận dữ, cằn giọng. Bằng hữu, Nguyễn mỗ quả nhìn không ra người, công phu của các hạ thật đáng kinh ngạc. Trên khuôn mặt xám cho của đại hán bỗng bao phủ một màn sương lạnh, gã cười nhăn hàm răng dưới, giọng thảm. Hảo công phu không quan trọng, điều quan trọng vẫn là chiếc bao gai để đựng hài cốt, nếu không có bao gai ta buộc phải dùng chân các hạ. Cổ Tử Ngạn dần dữ nhìn vào mặt đại hán, nói như thét. Nếu như ta không có bao gai để bồi thường, ngươi định làm gì? Đại hán tỏ ra không chịu nhường bước. Ta tới thẳng Kim Gia Lâu nói chuyện phải quấy với lâu chủ. Cổ Tử Ngạn xoay chiếc rìu quanh mấy ngón tay, cười lên ha hả. Ngươi muốn đến Kim Gia Lâu, trước hết ngươi phải thử xem chiếc rìu này của cổ đại gia nặng hay nhẹ mới được. Đại hán hừ một tiếng lạnh lùng, quay lại nhìn những người kia. Nghe chứ, người của Kim Gia Lâu thất lộng hành. Thôi được, người ta thường uất ức vì lời nói, chúng ta nên nhường lời chăng? Bốn người kia nghe xong cùng kêu lên những tiếng rất quái dị, rồi mỗi người bước lên ghé tai đại hán thấp giọng. Ngũ gia đấu trí thôi, không đấu lực. Đại hán họ Ngũ cười thâm hiểm, rồi như cân nhắc tình thế. Có lẽ đây là một lần. Gã quay lại phía Nguyễn Nhị và Cổ Tử Ngạn như thăm dò, không mở lời. Nguyễn Nhị đứng yên, Cổ Tử Ngạn cũng bất động. Hồi lâu, gã họ Ngũ mới phất tay về đại hán vừa nói, giọng trở nên hung ác. Nhị vị, hãy báo tánh danh. Cổ Tử Ngạn cười lên ngạo nghễ, rồi nhìn lên Nguyễn Nhị trên mình ngựa, nói. Đại ca, đời này lại có những người không biết trời cao đất rộng, lại còn hỏi danh tánh chúng ta. Nguyễn Nhị lại có vẻ ôn tồn. Tại hạ là Kim Gia Lâu Phi Long Bát Vệ, bằng hữu cũng là người vùng này chứ. Đại hán họ Ngũ cười lên khô khan, ánh mắt lộ vẻ thâm trầm, nói. Thì ra nghĩa sĩ tâm phúc của Kim Gia Lâu chủ, Ngũ mỗ đã nghe qua nhiều lần. Gã dừng lại một lúc tiếp. Bọn ta cũng là người vùng này, có điều nói ra các vị không biết bọn ta làm việc với người chết để kiếm tiền. Cổ Tử Ngạn chưa hiểu hết ý vội nói. Thì ra chỉ là loài chuột bò chuyên đào mồ bới mà. Lời nói của gã chưa dứt, Cổ Tử Ngạn đã vung búa lên rồi như cánh đại bàng triển rực, lão tung mình lên hướng về gã họ Ngũ xuất một chiêu như sấm giật. Gã họ Ngũ phản ứng như điện, gã chỉ hơi tay phía dưới đã chụp một khúc khúc xương vung lên nghinh tiếp song búa của đối phương, chỉ nghe choang một tiếng, lửa tóe lên, Cổ Tử Ngạn giật nảy mình, lão hoang mang nhìn về phía đại hán quát. Khúc xương trên tay ngươi chính thật là gì? Họ Ngũ cười lên lạnh lẽo, nhìn khúc xương trên tay mình, nói. Tâm hồn trên hài cốt chưa tan ngươi đã dung búa sắc bén vào, chắc là ngươi bị báo ứng đó thôi. Ngồi trên mình ngựa, mắt Nguyễn Nhị chợt lóe lên quát. Bằng hữu, trên tay ngươi không phải là xương khô, mà tạo bằng thép tốt, ngươi không lừa được ta đâu. Cổ Tử Ngàn nghe xong, không một chút do dự, lại tung mình lên không trung, như một con diều hâu vồ mồi, nhắm thẳng đại hán giáng xuống những đòn sấm sét. Cánh thép của chiếc búa Cổ Tử Ngàn loang loáng thành những vòng trắng bạc. Họ Ngũ cũng liên tiếp khống chế bằng những chiêu thức và thân pháp vô cùng kỳ ảo. Vừa tung mình tránh né chiêu bài sơn đào hải của Cổ Tử Ngàn, đại hán vừa quát lên. Ngũ gia quyết siêu độ cho nhà ngươi. Tà áo gã bay bay phất phơ, mái tóc khi rủ xuống khi tung lên, trông gã giống như một oan hồn lên đòi nợ. Thân pháp gã lại quá lạ lùng, huyền ảo như một bóng ma xuyên qua lan búa của Cổ Tử Ngàn thoăn thoắt, phút chốc đã qua hơn 30 chiêu. Tính hiếu sát trong lòng của Cổ Tử Ngàn đang dâng lên, một chiêu xuất ra đều là đòn chí mạng. Như một cuộc đấu sinh tử, cát bụi mịt mù, chúc trẻ cho bay. Bỗng Nguyễn Nhị rút xong búa ra tung mình nhảy xuống ngựa, cười lên ha hả, nói. Các vị, xem mãi người khác quyết đấu cũng chẳng thú vị gì, chi bằng ta cùng chư vị đùa giỡn một tí cho vui. Dứt lời, lão vung song búa lên ánh thép ngời lên như chớp giật, lao đến tấn công bốn người còn lại. Bốn đại hán áo cho thấy Nguyễn Nhị lao đến, đồng thanh hô lên một tiếng rồi nhanh như cắt phi thân ra bốn phía. Trong khi lơ lửng trên không trung, một người trong họ quát lên. Nhận người chết, tiếp người sống. Đại hán vừa quát xong đã nhào xuống bên đống xương khô, cúi mình nhặt lấy những chiếc xương khô và bằng một thủ pháp rất quái dị gã phóng đi tứ phía. Bằng cách đó, mỗi người đều có trong tay những khúc xương khô. Trong đó hai người đã lấp thành xương cánh tay với năm ngón tay nhọn hoắt phát quang rất ghê rợn. Hai người còn lại một người thủ một khúc xương đùi, một người nắm chiếc sọ. Cả bốn người kêu lên những tiếng rùng rợn rồi như hồn ma bóng quế vây Nguyễn Nhị vào giữa. Nguyễn Nhị vung tít song búa, nhếch mép gắn giọng. Lục tiểu quỷ, thì toàn bộ xương này là binh khí. Thật là bang môn tà đạo. Vừa nói lão vừa vung búa chém xuống đống xương ở dưới đất choang một tiếng, đóm lửa tóe lên đầy trời. Gã hán tử áo cho lại cười gắn nói. Người không có ý đả thương hổ, hổ lại giáp tâm hại người. Mẹ nó, thịt xong hai con hổ này, xem thử Kim Gia Lâu có thể làm gì được ông. Một đại hán khác lại tiến lên, phát ra những tiếng kêu quái dị, nói. Nhằm xuất sư thuận lợi, huynh đệ chúng ta hợp lực thịt hai đứa xúc sinh này cũng là báo trước điểm thắng lợi. Từ những lời cuồng ngạo của chúng, Nguyễn Nhị mới hay Kim Gia Lâu đang gặp đại cường địch. Thế nhưng chúng thuộc bang phái nào thì lão chưa nghĩ ra. Chúng thuộc môn phái nào? Mục đích chúng là gì? Những ý nghĩ ấy cứ lưu chuyển trong đầu Nguyễn Nhị nhưng không vì vậy mà làm chậm thế công. Con mắt độc nhất của lão nhanh như điện, cổ lão nổi gân xanh, song búa tả sung hữu đột. Chợt trong lòng phát hiện lên một vấn đề, đối phương và việc mất tích của lâu chủ có liên quan gì không? Phía bên kia Cổ Tử Ngàn cùng với lão họ Ngũ giao đấu cũng đến hồi quyết liệt. Hai bên quả là kỳ phùng địch thủ, xem ra Cổ Tử Ngàn đã xuất hết sức bình sinh mà vẫn chưa chiếm được thế thượng phong. Chương 50, bốn đạo binh hùng đuổi, xương trắng giải binh đao. Nguyễn Nhị vũ lồng thần hoai một địch bốn, lão phát giác đại hán đối đầu với Cổ Tử Ngàn chính là thủ lĩnh của bọn này. Lão tự nhủ bắt giặc trước tiên phải bắt tướng. Ý niệm vừa khởi lên lão bèn cao giọng. Tử Ngàn, phải thanh toán ngay. Tử Ngàn không trả lời, đột nhiên lão tung mình lên cao, tà áo đen chụp đến như một áng mây đen bị cuồng phong thổi ập đến và loang loáng trong bóng đen là ánh thép của đôi búa sáng chói hướng địch nhân bổ xuống những chiêu trời giáng. Họ Ngũ liên tục phải tránh liền 6-7 chiêu không dám khinh địch rồi thuần thế nhảy vọt lên không trung, mồm la lớn. Các hạ không hổ danh là phi long bát vệ của Kim Gia Lâu, bái phục, bái phục. Rơi mình xuống vững vàng trên mặt đất Cổ Tử Ngàn không truy kích, lão nhìn chằm chằm vào đối phương, nghiến răng trầm giọng. Người đã biết thân phận của lão gia trong Kim Gia Lâu. Thỏng tay cầm vũ khí, gã điềm nhiên nói. Các hạ là Cổ Tử Ngàn đúng không? Cổ Tử Ngàn cười lên ha hả, nói. Không sai, ngươi là ai? Tại sao lại biết danh tánh của lão gia?